Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 9, chương 8 triệu hoán, khống chế, sử dụng Magic Circuit, đó là hết thảy ma thuật sư bẩm sinh ma lực nguồn suối. Ma thuật sư trong cơ thể nắm giữ mô phỏng thần kinh. Quyết định một tên ma thuật sư bản thân tư chất. Nó có thể đem sinh mệnh lực chuyển hóa làm hành xử ma thuật cần thiết nhiên liệu. Có thể tạo ra ma lực, chính là ma thuật sư trọng yếu nhất đồ vật. Không có nó, vậy cũng chớ nói là bình thường sử dụng ma thuật. Hợp thành là một tên ma thuật sư đều là chuyện không thể nào. Dù cho có nó, Magic Circuit chất lượng đều quyết định ma thuật sư tài năng. Dù sao, đó là dùng kiếp sau thành ma lực thần kinh. Chất càng tốt, tạo ra ma lực liền càng cường đại. Lượng càng nhiều, tạo ra ma lực liền càng khổng lồ. Bởi vậy, có được chất lượng tốt Magic Circuit, cái kia là một tên ma thuật sư cũng liền càng lợi hại. Chỉ tiếc, Magic Circuit là sống tới liền quyết định tốt số lượng đồ vật. Cũng không là tồn tại ở trên nhục thể, mà là từ linh hồn quyết định sự vật, tuyệt đối sẽ không bởi vì bên ngoài nhân tố mà gia tăng. Nói cách khác, một cái ma thuật sư tư chất tốt xấu, đó là sinh ra liền đã quyết định, tuyệt đối không cách nào cải biến. Vì có thể sinh ra ưu tú Magic Circuit, không biết có bao nhiêu ma thuật sư vắt hết óc, cuối cùng chỉ có thể thông qua tích lũy huyết thống, cùng có được ưu tú Magic Circuit bạn lữ kết hợp, nhường sinh ra tới bọn tử tôn có khả năng đạt được tốt hơn tài năng. Gia tăng sinh ra tiểu hài Magic Circuit, đây cũng là ma thuật thế giới bên trong cái gọi là danh môn, cùng quý tộc xuất hiện nguyên do. Lịch sử càng là lâu đời danh môn cùng quý tộc, vậy liền đại biểu hắn tính gộp lại ma thuật sư huyết thống càng ưu tú, hậu thế tư chất càng cao siêu hơn. Ogamari gia tộc liền là một cái tính gộp lại ít nhất mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm ma thuật sư huyết thống quý tộc, hắn làm ma thuật sư tư chất cực cao. Cùng Ogamari so sánh, Rama không phải cái gì danh môn quý tộc. Đặt ở ma thuật sư thế giới bên trong, đó là đầy đủ đứa nhà quê. Thế nhưng là, Rama thiên sinh liền có được cực kỳ ưu tú Magic Circuit. Kỳ tài có thể hoàn toàn không tại Ogamari phía dưới, thậm chí mơ hồ vượt qua nàng. Hiện tại, Rama liền khởi động trong cơ thể mình Magic Circuit, nhường một mực tích lũy ở trong cơ thể mình ma lực bắt đầu vận chuyển. Tất đấy, đó là giống như điện giật xúc cảm. Tại cảm giác như vậy dưới, Rama trong cơ thể đóng dấu tại trên linh hồn Magic Circuit như phát điện bên trong điện mạch kín. Một bên sinh ra chữ danh làm ma lực dòng điện, một bên nhường ma lực theo Rama tâm ý hội tụ đến đầu ngón tay phía trên. Chợt, Rama dùng tản mát ra ma lực đầu ngón tay, trên mặt đất miêu tả ra đường vân. Một giây sau, ma thuật bị phát động, cong, khắc ở trên mặt đất thuật thức trở thành ma pháp trận một vòng. Nhường hào quang tại Rama trưởng hở ra tiết lộ mà ra. Nếu có bên thứ ba tại nơi này, vậy liền sẽ phát hiện, cái kia hào quang cùng thuật thức quy mô, cùng vừa mới anh linh hệ triệu hoán thống khởi động, Servant bị triệu hoán đi ra lúc tình cảnh so, vô cùng tương tự. Sau đó, bình thường người không cách nào hành xử, kỳ tích xuất hiện ở cái thế giới này. Tíu tíu, đây là chim tiếng kêu. Khắc ở trên mặt đất ma thuật thức giống như hóa thành một cái thông hướng thế giới khác môn một dạng. Nhường từng con chim nhỏ theo hào quang bên trong bay ra. Đi tới Rama vùng trời, Rama này mới mở hai mắt ra, nhìn xem vỗ cánh bay lên trên trời bầy chim. Lộ ra tươi cười đắc ý, có thể duy nhất một lần triệu hồi ra nhiều như vậy sứ ma ma thuật sư. Dù cho tìm khắp cho đê đều không có mấy cái a. Đây là tự tin, cũng là sự thật, tại đây bên trong liền không thể không nói một chút. Làm ma thuật sư tài năng, Rama không hề nghi ngờ là nhất lưu, Thế nhưng là, ma thuật chủng loại nhưng cũng là nhiều mặt, thậm chí phân làm rất nhiều hệ thống. Rất nhiều ma thuật thế gia liền cùng cực một cái hệ thống ma thuật. Cũng đời đời truyền lại, hy vọng con cháu đời sau có thể kế thừa nghiên cứu của mình. Cuối cùng có một ngày đi đến ma thuật căn nguyên, biết được chân lý, đi đến toàn năng, mà Rama, hắn tại ma thuật sư phương diện tài năng là nhất lưu thoại. Cái kia tại một cái hệ thống ma thuật thiên phú bên trên chính là có thể xưng kinh người. Cái kia chính là triệu hoán hệ thống. Đang triệu hoán phương diện này, chẳng biết tại sao Rama có được vượt qua người ngoài tưởng tượng thiên phú. Đồng thời đối triệu hoán vật khống chế cùng sử dụng cũng là phi nhân cao. Như là thiên sinh chính là vì tập được triệu hoán thuật mới ra đời đồng dạng, tương đương dọa người. Nguyên nhân chính là như thế. Ogamari mới có thể đối Rama tản mạn thấy như vậy phẫn nộ. Một cái trong đó lý do cũng là bởi vì Rama có được kinh người như thế thiên phú, lại không siêng năng rèn luyện chính mình ma thuật, hết lần này tới lần khác cả ngày chơi game, đi dạo trang web, này loại lãng phí tài năng hành vi quả thực là một loại tội. Càng là lịch sử lâu đời ma thuật danh môn thì càng không cách nào tha thứ loại hành vi này. Càng làm cho Ogamari không thể nào tiếp thu được chính là triệu hoán này nhất hệ thống đang là đối với cho đê tồn tại mà nói cực kỳ trọng yếu nhân tố. Đối anh linh triệu hoán, đối servant sử dụng, đối sứ ma khống chế, này chút tất cả đều là làm một tên master mà nói trọng yếu nhất tư chất, mà ở phương diện này thiên phú không ai bằng Rama, thuận lý thành chương liền trở thành cho đê bên trong xuất sắc nhất tính tương thích người. Không chỉ có đối spiritual chuyển di có kinh người tính tương thích, còn tinh thông triệu hoán ma thuật, thân là master tư chất càng là kinh người cao. Đối với cho đê mà nói, giống Rama loại tồn tại này, đơn giản liền là trí bảo bên trong trí bảo. Cái này cũng liền để Ogamari càng không cách nào tha thứ Rama lãng phí hành vi. Như thế, Rama cùng Ogamari mâu thuẫn mới có thể kịch liệt như vậy. Cơ hồ là gặp thấy nhất định nhau nhau, thủy hỏa bất dung. Đương nhiên, đối với Rama mà nói, Ogamari phẫn nộ liền là không giải thích được, coi như lãng phí, cái kia cũng là chuyện của ta, cùng cái tên kia có quan hệ gì? Nói xong nếu như vậy, Rama nhưng trong lòng cũng kìm nén một cỗ cảm xúc. Hắn trong đầu, bất chi bất giác bắt đầu hồi tưởng lại cái kia thuần trắng gian phòng, hồi tưởng lại cái kia gây mũi mùi thuốc, hồi tưởng lại cái kia băng lãnh dụng cụ, hồi tưởng lại cái kia không thích giường bị. Sau đó, ta nghĩ chuyện này để làm gì? Rama vội vàng lắc lắc đầu của mình, đem những cái kia nghĩ lại mà kinh quá khứ cho toàn bộ quăng bay đi. Hít thở sâu đứng lên, một lần nữa tập trung tinh thần, tản ra đi. Tại Rama phất tay, bồi hồi giữa không trung bầy chim liền tan ra bốn phía. Tại êm tai tiếng chim hót bên trong, bay hướng rừng rậm bốn phương tám hướng. Rama nhắm mắt, cảm thụ một thoáng về sau, rốt cục xoay người, nhìn về phía theo triệu hoán đi ra về sau vẫn thành thành thật thật đợi tại chỗ servant. Đi theo ta, phát ra ngắn gọn mệnh lệnh về sau, Rama hướng rừng rậm bên trong một cái phương hướng đi đến. Mà ở sau lưng hắn, như bóng đen servant không nói một lời, đi theo Rama sau lưng, dẫm lên dưới chân lá khô cùng nhánh cây, cùng một chỗ đi về phía trước. Nếu là bình thường servant, cái kia liền sẽ không giống nghe lời như vậy. Bọn hắn có ý chí của mình, có giá trị của mình xem. Coi như cùng master sinh ra xung đột, chống lại master chỉ thị, đó cũng là không có chút nào chuyện kỳ quái. Nhưng nếu như là này loại không có có ý thức servant, vậy liền chỉ là nghe lời tác chiến công cụ mà thôi. Thật nghĩ sử dụng một thoáng chân chính servant, nếm thử là cảm giác gì a? Rama mang theo dạng này cảm khái, mang theo sau lưng ảnh Servan, biến mất tại rừng rậm một góc. P.S. Giờ mình mới để ý sứ ma cũng gọi Servan. Thế người hầu, người theo đuổi Servan mình edit mấy nay là gì? Trong game có mấy cách gọi nhân vật thể tướng vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.